Wrong Impression, chương 73, phiên ngoại Weibo Random tháng 3, góc truyện audio.com, Trung Vị Thời quét dọn phòng đọc sách nhìn thấy trên bàn có rất nhiều giấy lộn, vì thế bắt đầu gấp giấy. Chốc lát sau phấn khích chạy đến trước mặt Cố Lễ Châu, ca, sợ anh gõ chữ nhàm chán, em gấp con vật nhỏ chơi cùng anh nè. Cố Lễ Châu vui vẻ, đây là con gì? Tiêu bản của con ếch sao? Trung Vị Thời, không phải, là con rơi đó, anh kéo cánh của nó ra. Cái này khó lắm, em gấp rất là lâu. Cố Lễ Châu sáng ngời mắt oa, S Sigma viết thường không hổ là em, đáng yêu quá. Chỗ này lược bớt 1000 chữ tăng bóp, chụt chụt chụt bảo bối. Cố Lễ Châu ôm vợ hôn hôn, chụt chụt chụt, hai người tình tứ một hồi lâu, Cố Lễ Châu lại cầm con rơi lên ngắm kỹ hơn. Bạn xem cái cánh này, nó vừa to vừa, ế, sao trên giấy lại có chữ viết, phông chữ còn rất quen. Cố Lễ Châu giật mình, em xé bao nhiêu tờ? Trung Vị Thời cười hì hì, không nhiều lắm, chỉ mấy chục tờ thôi. Cố Lễ Châu, trời ơi, đó là thiết lập nhân vật và dàn ý chi tiết hố mới của hắn, còn chưa kịp chép lại vào máy tính. Cách chương.